Vô biên đại lục phiêu lưu ký. Chương 6, hệ thống chức nghiệp tu luyện. Góc truyện audio.com. Kim Hậu mở sang trang kế tiếp. Lần này là một mục giới thiệu về chức nghiệp và hệ thống tu luyện của mọi người trên đại lục này. Chức nghiệp tại đại lục vô biên khá đa dạng. Cơ bản là cửu đại chức nghiệp. Chiến sĩ, pháp sư, mục sư, thuật sĩ, xạ thủ, kỵ sĩ, vu sư, hóa hình sư. Samần, đặc biệt mỗi phương, mỗi chủng tộc đều có cái chức nghiệp đặc thù, gồm nhân loại Tây Minh có kỵ sĩ, nhân loại Đông Kinh có vu sư, thú tộc có Samần, cuồng chiến sĩ, tộc Eo có hóa hình sư, mà tộc Đuốc cường hãn kim nguyên tố thể chất giúp họ có được danh hiệu thiết chiến sĩ. Mỗi chức nghiệp đều có phân nhánh cùng đặc điểm riêng, tu luyện giả chiến sĩ sử dụng đấu khí. Họ dùng kiếm, thương, đao hay thậm chí là dùng quyền, tay không, phụ thuộc vào tu luyện giả loại vũ khí, cách chiến đấu sở trường mà gọi, dùng đấu khí phóng thích sức mạnh, có thể nương theo thuộc tính thể chất mà phóng thích thuộc tính đấu khí công kích. Là chức nghiệp thông dụng nhất trên đại lục, vì vậy cường giả theo dòng chức nghiệp này có thể nói là chiếm phần đông nhân số. Ma pháp sư có thể sử dụng các loại pháp thuật đặc thù rất thần kỳ. Họ lấy ma pháp nguyên tố với các thuộc tính cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, v.v. để chiến đấu. Dựa vào thể chất thuộc tính của họ, tu luyện ma lực chuyển hóa thành nguyên tố thuộc tính rồi phóng thích. Về phần này rất giống với đấu khí. Tuy vậy giữa hai loại năng lượng vẫn có một số điểm khác nhau. Người tu luyện ma pháp ngoài ma lực thì tinh thần lực dùng để khống chế ma pháp cũng rất quan trọng. Tinh thần lực càng mạnh thì điều khiển ma pháp nguyên tố càng thuận buồm xuôi gió. Còn có hai chức nghiệp tương đồng với pháp sư nhưng lại được đặc biệt chia riêng ra thành loại. Đó là mục sư cùng thuật sĩ. Mục sư hay còn gọi là linh mục, chuyên sử dụng quan hệ ma pháp. Đôi khi những cường giả mục sư có thể hỗ trợ đồng đội hay dùng để tấn công địch nhân bằng những câu chú kỳ lạ. Nhưng mục sư chức nghiệp vẫn chủ để yếu hỗ trợ, chữa thương cùng tăng cường sức mạnh hơn là xông pha trận mạc. Thuật sĩ là một sự tương phản với mục sư. Họ sử dụng ma pháp bóng tối và triệu hoán quỷ dữ từ địa ngục để tấn công địch nhân. Tuy nhiên, thuật sĩ cũng có thể tăng cường hỗ trợ nhưng so với mục sư thì họ phải trả một cái giá tương xứng. Ma pháp của thuật sĩ tuy đen tối nhưng nếu là người có thể điều khiển lý trí không bị quỷ dữ điều khiển thì thường sẽ rất được xem trọng. Tất nhiên đó là những người định lực kiên cường, thực lực cường đại, còn không thì đều là tà môn ngoại đạo, làm nhiều việc ác, trời đất khó tha, những loại thuật sĩ sa ngã như vậy thường bị đại lục nhân sĩ đuổi giết không ngừng. Thuật sĩ tuy cũng là đại lục công nhận một chức nghiệp, nhưng dù sao tính chất tà ác của các loại ma thuật bóng tối kia cũng quá làm người sợ hãi. Vì vậy cũng không phải nơi nào họ cũng được chào đón. Thậm chí còn là có chút kỳ thị. Xạ thủ là chức nghiệp chuyên tấn công tầm xa. Xạ thủ ngoài xạ chiến ra thì họ cũng tinh thông cả kỹ năng cận chiến. Thường thì họ chuyên dùng dao hay có thể là đoàn kiếm để chiến đấu khi bị tiếp cận. Xạ thủ là dùng đấu khí mà phóng thích vào uy lực của mũi tên. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để có thể trở thành xạ thủ thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thiên phú xạ thủ đòi hỏi một đôi mắt tinh tường nhạy bén cùng ý chí bền bỉ. Họ lúc nào cũng dùng sự nhanh nhẹn để chiến đấu. Xét qua giới thiệu chung về những chức nghiệp Kim Hậu cũng là khẽ thở dài lắc đầu tự giễu. Thẫn thờ thoáng một chốc rồi lại nhìn sang trang bên cạnh. Ghi chú về đặc thù nhất những chức nghiệp của các chủng tộc trên đại lục. Kỵ sĩ chức nghiệp được bắt nguồn từ phía nhân loại Tây Minh. Loại chức nghiệp này về cơ bản so với chiến sĩ không có gì khác biệt. Nhưng sự chênh lệch về mặt lợi thế thì vẫn rất lớn. Kỵ sĩ, công thủ đều song toàn. Chiến đấu tấn công hay phòng thủ họ đều tinh thông. Kỹ xảo cùng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể vượt xa với những chiến sĩ đồng cấp. Điểm đặc biệt của chức nghiệp kỵ sĩ là họ có thể triệu hoán khế ước tọa kỵ. Mà tọa kỵ của kỵ sĩ thường là những cường đại ma thú hoặc cũng có thể là những ấu thú được nuôi nấng từ nhỏ. Ma thú tọa kỵ cùng chủ nhân của nó mà hợp lực thì có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến. Đôi khi với một số người có thể chất quan hệ thì họ có thể trở thành loại kỵ sĩ cao quý nhất chức nghiệp. Đó là thánh kỵ sĩ. Thể chất trời sinh tinh thuần quang thuộc tính cung thiên thiên phú tu luyện đấu khí cực kỳ hiếm có. Mục sư tuy cũng là quan hệ thể chất nhưng là ma lực tu luyện loại năng lượng. Quan hệ thể chất người phần lớn đều là thiên phú tu luyện ma lực. Còn quan hệ thể chất mà có thiên phú tu luyện đấu khí thì lại không có nhiều. Thánh kỵ sĩ không những cần phải đòi hỏi tư chất mà còn cần kiên trì và nỗ lực không ngừng mài giũa kinh nghiệm. Bởi công pháp cùng vũ kỹ quan hệ mà họ phải tu luyện so với kỵ sĩ bình thường cực kỳ khó khăn nhưng cũng đem lại sự cường đại không tưởng. Khả năng đặc biệt thường thấy của thánh kỵ sĩ là tạo nên hào quang vũ kỹ. Khi triển khai sẽ tăng cường sức mạnh cho đồng đội xung quanh hoặc cho chính bản thân mình. Cha mình mặc dù là người Đông Kinh, nhưng loại chức nghiệp tu luyện thì lại là thánh kỵ sĩ. Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Kim Hậu hơn 10 năm trước đã biết rõ chức nghiệp mà cha hắn tu luyện. Nhưng mà giờ đây có thời gian tìm hiểu kỹ thêm thì vẫn cảm khái không thôi. So với thánh kỵ sĩ chức nghiệp nam nữ đều có thể thì vu sư tất cả chỉ có thể là nữ. Vu sư do tính chất rất đặc thù, là một chức nghiệp thần bí nhất đại lục, vì một vài lý do nào đó mà không thể biết tới thì vu sư từ trước đến nay chỉ là nữ. Do đó, chức nghiệp này còn được gọi là vu nữ, còn về phần nam nhân theo chức nghiệp vu sư thì trong sử sách chưa hề có bất cứ một ghi nhận nào. Nhắc đến vu sư thì người ta sẽ nghĩ ngay tới sự lợi hại từ bùa chú cùng thiên phù yêu nghiệt của họ. Bùa chú có thể phát động bất kỳ các thuộc tính nguyên tố. Cực kỳ cường hãn, bùa chú dẫn tới năng lượng nguyên tố của thiên địa, dựa vào tu vi của người sử dụng mà phát động ra tương xứng lực công kích. Ngoài ra, ma pháp đặc biệt của họ là ma pháp phong ấn. Chỉ cần nghe tên thôi thì cũng rất nhiều người phải run rẩy khi đối đầu với vu sư. Cũng đừng nghĩ vu sư có thể tùy tiện ném vài ba cái lá bùa ra là có thể đánh chết đối phương thì xin lỗi. Bạn đã nhầm to, bùa chú cũng không phải tự nhiên mà có. Muốn chế tạo phải dùng tinh thần lực khống chế từng tia ma lực tỉ mỉ vẽ nên những lá bùa. Nếu trong lúc chế tạo bùa chú mà sơ sẩy một chút sẽ bị ma lực cắn trả. Nhẹ thì thổ huyết mà hôn mê ngay sau đó, còn nặng thì tâm trí bị hủy hoại, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân chân chính. Vu sư tu luyện chính là ma lực, chỉ có điều họ được đào tạo hoàn toàn khác so với những pháp sư bình thường. Còn đào tạo ra như thế nào thì về điểm này lại chính là bí mật rồi. Về phần kích hoạt bùa chú, cần có một chút kỹ xảo mà chỉ riêng người chế tạo mới có thể biết. Vì vậy, nếu muốn dùng một vài bùa chú của vu sư, cần phải hỏi cách sử dụng, nếu không thì chỉ là gân gà, bỏ thì tiếc, dùng thì vô dụng. Họ còn sử dụng điệu múa vu nữ để triệu hoán linh hồn ma thú cường đại giúp sức. Ngoài triệu hồi dưới hình thức linh hồn thể ra thì vu sư cũng có thể hợp nhất với linh hồn ma thú để mượn lực của chúng. Một số thậm chí còn có thể từ đó mà vận dụng ra đấu khí của linh hồn ma thú để tấn công cận chiến. Chỉ là dù sao thì đó vẫn là sức mạnh ngoại lực cho nên tiêu hao tinh thần lực vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận sức mạnh nghịch thiên này của vu sư. Đây là sức mạnh của vu sư sao? Mama đại nhân cũng thật sự đúng là một loại tồn tại không tưởng. Kim Hậu kinh ngạc lẩm bẩm. Thú nhân tộc không có pháp sư, nhưng họ lại có cái chức nghiệp gọi là Shaman cũng khá giống pháp sư. Điểm bất đồng là họ có thể câu thông với thiên địa. Nói biết chuyện với nguyên tố tinh linh trong tự nhiên để có thể triệu hoán ra năng lượng nguyên tố mà hô mưa gọi gió. Shaman còn có thể tận dụng địa hình để tăng cường sức mạnh. Ví như một Shaman hỏa thuộc tính chiến đấu ở nơi nóng bức như núi lửa thì họ sẽ có được một sức mạnh lợi thế không thể tưởng tượng nổi. Shaman còn có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, đặc biệt nhất là họ triệu hồi thuộc tính nguyên tố thành cự nhân năng lượng thể. Bên cạnh đó còn không thể quên nhắc tới cuồng chiến sĩ thú nhân tộc. Về cơ bản đó là dựa vào lực lượng huyết mạch, sau khi cuồng hóa thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt một cách đáng sợ. Đặc biệt là di chứng sau khi cuồng hóa cũng không quá lớn. bọn họ chỉ là kiệt sức trong một khoảng thời gian ngắn để tĩnh dưỡng. Không quá lo ngại, cuối cùng là hóa hình sư của tộc Eo. Hóa hình sư tu luyện là ma lực năng lượng. Lúc ở bản thể bình thường họ có thể sử dụng thể chất hệ nguyên tố ma pháp như những pháp sư bình thường. Điểm đặc biệt nhất của họ chính là khả năng như tên gọi. Có thể dùng linh hồn ma thú khế ước để trực tiếp biến hình. Có hơi giống vu sư nhập thể linh hồn, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về mặt cơ bản. Linh hồn ma thú sau khi được họ lập khế ước thì có thể biến hình thành bản thể của chúng. Sử dụng tất cả mọi kỹ năng và năng lượng, đấu khí hoặc ma lực của ma thú đó, linh hồn ma thú càng cường đại, hóa hình sư càng mạnh. Bất quá, vẫn là cần phải có thực lực bản thân tương xứng. Một hóa hình sư có thể lập khế ước với vài linh hồn ma thú để biến hình thành nhiều loài ma thú khác nhau. Họ có thể thoải mái biến hình mà không phải lo lắng nhiều về việc tiêu hao hay bị cắn trả. Kỹ năng có thể học thoải mái bởi do đa dạng cửu đại chức nghiệp nên có thể thấy muôn hình muôn vẻ kỹ năng chức nghiệp khác nhau mà ai cũng có thể học. Chấm, vì theo chức nghiệp họ tu luyện, tất nhiên nói đi nói lại thì không chức nghiệp không có loại nào yếu. Và cũng tồn tại loại nào vô địch cả. Tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bản thân người tu luyện mà thôi. Vũ kỹ và ma kỹ. Có lẽ tất cả đã rất quen thuộc với những thứ này. Khỏi phải nói, tu luyện vũ kỹ và ma kỹ là tu luyện cho mình một chiêu số đặc biệt. Cũng không phải là những kỹ năng thông thường có thể đánh đồng được. Vũ kỹ cùng ma kỹ cấp bậc càng cao, tu luyện càng khó. Vũ kỹ và ma kỹ được chia thành 4 giai cấp, hoàng giai, huyền giai, địa giai cùng hiếm có nhất là thiên giai. Phân ra 3 đẳng cấp là hạ cấp, trung cấp và cao cấp. Ngoài ra còn không thể không nhắc tới công pháp. Công pháp trợ giúp tu luyện giả vận chuyển ma lực và đấu khí hợp lý. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất khi tu luyện thì cần phải có công pháp. Nếu không có thì chỉ giống như người mù mò mẫm trong màn đêm trên con đường tu luyện mà thôi. Công pháp phẩm giai phân ra như vũ kỹ. Xét rõ ra thì hoàng giai công pháp với những tu luyện giả người bình thường là bảo bối quý giá vô cùng. Huyền giai là các đại gia tộc, cũng như tông môn, trường phái mới có thể có. Địa giai công pháp thì cũng chỉ có những siêu cấp thế lực mới có thể sở hữu. Còn thiên giai thì cho dù có cũng chả ai đem khoe cả. Đùa sao, nếu mà hở ra một cái là cả đại lục cường giả ồ ạt ào tới hỏi thăm sức khỏe. Lúc ấy người sở hữu có mạnh mẽ tới đâu thì cũng khóc cũng là không ra nước mắt. Nên nhớ, Hoài Bích có tội, phần cuối cuốn sách là yếu tố quan trọng nhất trong các chức nghiệp. Trên đại lục vô biên, người tu luyện có hai loại bất đồng sử dụng năng lượng. Đó là đấu khí và ma pháp. Ma pháp và đấu khí nhìn chung có vẻ rất giống nhau. Phóng thích ra kỹ năng, vũ kỹ, ma kỹ nguyên tố năng lượng. Nhưng hai loại năng lượng này lại hoàn toàn khác nhau. Và người tu luyện hai loại này cũng đều khác nhau về tính chất. Ma pháp lực, thật sự là một lực lượng rất kỳ diệu tồn tại trên đại lục vô biên. Với pháp thuật có thể gần như làm mọi thứ. Không những giúp ích cho cuộc sống rất nhiều tiện nghi, nó còn là một loại sức mạnh cực kỳ cường hãn. Ma pháp có thể nói là không có giới hạn, nhưng cũng không phải là vạn năng. Không hoa lệ, không kỳ diệu hay nhiều công dụng như ma pháp lực, nhưng đấu khí là loại lực lượng từ thuở đại lục vô biên hình thành cho tới nay luôn đóng vai trò nòng cốt cực kỳ quan trọng. Đấu khí tu luyện sẽ chỉ có sức mạnh, nhưng không có nghĩa là kém tác dụng như ma pháp. Ngược lại là có phần đặc sắc riêng của mình, tu luyện đấu khí hay ma pháp thì tu luyện giả vẫn chỉ hướng tới một thứ. Đó là sức mạnh, trong một cái thế giới mà cường giả vi tôn, lực lượng quyết định hết thảy tất cả. Có lực lượng thì sẽ có địa vị, có uy quyền, có tiền tài, không những vậy, tu luyện tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Cho nên vì thế hầu hết nhà nhà người người trên đại lục vô biên đều cố gắng hướng tới con đường tu luyện. Cấp độ đấu khí cùng ma lực tu luyện mọi chức nghiệp bắt đầu từ học đồ. Phân ra sơ cấp trung cấp rồi cao cấp. Sau khi đột phá thì mới coi như chính thức bước vào con đường tu luyện. Tu luyện đẳng cấp được chia ra. Giả nguyên cảnh, đấu nguyên cảnh, Hóa nguyên cảnh, linh nguyên cảnh, vương nguyên cảnh, hoàng nguyên cảnh, tông nguyên cảnh, tôn nguyên cảnh, đế nguyên cảnh, thánh nguyên cảnh, thần nguyên cảnh, mỗi đẳng cấp phân thành cửu đại cảnh giới. Mặt khác, có một điều kỳ lạ là mặc dù phân tới thần nguyên cảnh, nhưng từ sau khi đi qua thời kỳ viễn cổ ngàn vạn năm trước thì từ đó tới giờ tựa hồ chẳng còn ai có thể chạm vào bình cảnh đó nữa. Ngày nay dân gian lưu truyền rằng cảnh giới đó chỉ là một câu chuyện cổ tích được bịa ra. Hoàn toàn phiêu miểu không có thật, căn bản là không có tồn tại tu vi thần nguyên cảnh. Cách chương.